Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 13, Cung chủ Phúc Hắc Tâm Cơ. 12, Góc truyện audio.com, edit, beta SSNNA. Anh 12, A Yên ngươi đừng khóc a, ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng, một mình lưu lạc giang hồ liền một mình lưu lạc giang hồ đi, làm nữ hiệp liền làm nữ hiệp đi. Ta cái gì cũng đều đáp ứng ngươi, ngươi đừng khóc a. Nữ nhi khống làm sao có thể để nữ nhi khóc a, Hiên Viên Cần giờ phút này đã đầu hàng, trong miệng vẫn luôn nói Lạc Yên muốn làm cái gì hắn đều đáp ứng, chọc đến Cốc Thanh phải quay đầu lại ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Mà Lạc Yên bên kia, nghe được Hiên Viên Cần nói, nàng liền lập tức nín khóc, không keo kiệt mà tặng Hiên Viên Cần một nụ cười rạng rỡ, cha ngươi thật tốt. Cốc Thanh đang muốn nói cái gì, tay Lạc Yên đã kéo kéo nàng, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nước mắt như muốn tròa. Ra, nương, Cốc Thanh vẻ mặt không thèm để ý ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó đi tự chiếu cố mình tốt là được. Tuy rằng ngoài miệng nói mặc kệ nàng, nhưng là trong lòng đã ở tự hỏi phải chuẩn bị cho nàng nhiều ít dược vật. Hiên Viên Cần bỗng nhiên ho khụ một tiếng, đem lực chú ý của Lạc Yên hấp dẫn lại đây, a Yên a, tuy rằng chúng ta có thể cho ngươi một mình ra bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng là, ngươi phải biết rằng, việc hành hiệp trượng nghĩa này yêu cầu võ công. Ngươi trước luyện hảo võ công được không? Hắn tận tình khuyên bảo mà nói, trên mặt hoàn toàn là bộ dáng, ta đây rất là lo lắng cho ngươi. Lạc Yên tự nhiên có thể đoán được ý tưởng của hắn, đơn giản chính là muốn kéo nàng lại, sau đó chậm rãi làm lung lay quyết định rời đi của nàng. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói xong, Cốc Thanh cũng xoay người, lôi kéo tay nàng cười tủm tỉm nói, nữ hiệp đều là võ công cao cường, ngươi hiện tại không thể làm nữ hiệp được. Ca ca ngươi qua mấy ngày nữa liền sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi lại cùng hắn học thì có gì không tốt. Lạc Yên ngoan ngoãn mà nói tốt, trong lòng lại nghĩ nhất định phải rời đi trước khi Hiên Viên Kiến Nguyệt trở về. Hiên Viên Kiến Nguyệt, ca ca ở thế giới này của nàng, mấy ngày hôm trước trở lại Hiên Viên Cốc để giải quyết một số việc. Hắn tuy rằng rất yêu thương nàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng một mình hành hiệp cái gì giang hồ. Hiên Viên Cần cùng Cốc Thanh trong lòng đều đang bàn tính cách kéo dài thời gian, kết quả còn không tới mấy ngày, hai người nhận được một cái tin tức làm cho bọn họ kinh hoàng thất thố. Lạc Yên rời nhà ra đi, Cẩm Thành, Duyệt Lai khách, sạn, Hàn Lạc Thần đang một mình ngồi ở nhã gian uống rượu. Tòa nhã gian này chính là cái mà Lạc Yên ngày đó bao, mấy ngày nay hắn thường xuyên đến nơi này ngồi. Thời điểm tâm phiền ý loạn, chỉ cần tới ngồi trong chốc lát tâm hắn liền sẽ bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn dòng người ngoài cửa sổ lui tới, ánh mắt không chút để ý, phảng phất như là chỉ là tùy tiện liếc liếc mắt một cái mà thôi, lại giống như đang chờ mong cái gì. Hắn hôm nay đã ra ngoài khá lâu, Hàn Lạc Thần nhìn sắc trời bên ngoài, đứng lên, búng búng cho bụi không tồn tại trên quần áo. Hắn cần phải trở lại cái địa phương lạnh như băng kia, trở về làm chuyện chính mình nên làm. Kẽo kẹt, ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm, ánh mắt Hàn Lạc Thần sắc bén như có thể bắn xuyên qua ai. Ngữ khí rét lạnh thấu xương này tựa hồ có thể dùng để đông. Chết người, Hàn Lạc Thần vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền có một người nhảy vọt vào, lọt trọn trong lòng ngực hắn. Ấm áp hương thơm mềm mềm, là một nữ hài tử. Hàn Lạc Thần tay run run một cái thiếu chút nữa đem người quăng ngã ra ngoài, nhưng là không đợi hắn có hành động, tay nữ hài tử liền ôm lên cổ hắn. Người nọ mềm mại kêu lên tên của hắn, Lạc Thần. Hàn Lạc Thần động tác định quăng ngã người cứng lại, A Yên. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, người sao lại ở chỗ này. Hắn đem nàng từ trong lòng ngực lôi ra, đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Nhìn đến nàng vẫn là bộ dáng nguyên lai tinh thần no đủ kia, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nàng vừa mới nhảy cửa sổ, hành động này làm hắn lo lắng nàng sẽ có việc, cách chương.